Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 764, chương 760 cùng nhau tới làm sự tình sao? Tam, ngủ ngon, Bạch Bạch, ca ca ái ngươi. Nhan Thế Lương thanh âm ôn nhu đến cực điểm. Hắn đưa điện thoại di động bãi ở đầu giường nhất bắt mắt vị trí. Phảng phất như vậy là có thể đủ xuyên thấu qua di động chăm chú nhìn đến dấu ở điện thoại kia một. Mặt nhan bạch mặt, tinh tế nhỏ xinh oa oa mặt, vĩnh viễn đều thuần triệt sáng ngời màu đen con ngươi. Cùng với cong cong dơ lên màu hồng nhạt cánh môi, giống như là cái tinh xảo búp bê Tây Dương, làm người muốn thương tiếc. Dứt lời lúc sau, Nhan Thế Lương cúi đầu nhìn về phía trên giường nữ sinh. Ánh mắt xuyên thấu đối phương, phảng phất đem nàng trở thành nhan bạch, nhẹ nhàng hôn ở cái này nữ sinh cánh môi phía trên. Phảng phất như vậy, nghe điện thoại kia quả nhiên thanh âm, đem trước mặt nữ sinh trở thành nhan bạch. Giờ phút này, ghé vào trên giường nữ sinh mở to hai mắt, tới rồi hiện tại nàng nơi nào sẽ không rõ hiện tại trạng huống là cái gì. Nàng trước mặt người nam nhân này, thích hắn muội muội, làm nàng kêu hắn ca ca không phải xuất phát từ cái gì khác hứng thú yêu thích, chỉ là đem nàng trở thành hắn muội muội, thân ca ca yêu chính mình muội muội. Loại chuyện này nàng quả thực chưa bao giờ nghe thấy. Nàng nhìn trước mặt nam nhân khuôn mặt chỉ cảm thấy không hàn mà túc như vậy. Ca ca tái kiến, nhan bạch kia đầu tựa hồ cũng không có phát giác cái gì dị thường. Nàng thập phần bình thường mở miệng từ biệt, bạch bạch. Nhan Thế Lương lại là nâng lên đầu, nhìn trước mặt bầy biện điện thoại, trong thanh âm mang theo dâng lên dục vọng, khàn khàn tiếng nói mở miệng nói, bạch bạch có thể bồi ca ca nói trong chốc lát lời nói sao? Trong khoảng thời gian ngắn không thấy được bạch bạch, ca ca có chút cảm thấy khuyết thiếu cái gì dường như. Nhan Thế Lương trong thanh âm mang theo vài phần khẩn cầu, hảo. Nhan Bạch làm sai lưu loát đáp ứng rồi xuống dưới. Bắt đầu ôn thanh cùng Nhan Thế Lương nói chuyện. Cùng bình thường giống nhau ở chung. Nhan Thế Lương đĩnh đạc mà nói. Nhan Bạch còn lại là tươi cười phi thường phối hợp cười. Chẳng qua có chút bất đồng chỗ chính là. Nhan Thế Lương. Hắn một bên nhìn như bình thường nói chuyện. Một bên còn lại là bưng kín nằm ở trên giường nữ sinh miệng. Làm nàng không thể phát ra âm thanh làm Nhan Bạch phát hiện. Ánh mắt là nhìn điện thoại kia quả nhiên. Ánh mắt ôn nhu mà trở nên có chút vặn vẹo, phảng phất như vậy. Chính mình dưới thân người là có thể biến thành hắn tâm tâm niệm niệm người. Điện thoại một chỗ khác Nhan Bạch, dựa ở trên sofa cùng Nhan Thế Lương nói chuyện phiếm. Di động mở ra loa đặt lên bàn. Nhan Bạch một bàn tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh. Một cái tay khác còn lại là ở trên máy tính nhẹ nhàng gõ. Thanh âm cơ hồ hơi không thể thấy. Nàng ý cười trên khóe môi giạt rào. Phảng phất là nghĩ tới cái gì. Trong mắt nhan sắc thâm trầm nhập mặc. Vượng nhiễm mở ra. Ca ca. Hôm nay ca ca chính là có chút kỳ quái nga. Ca ca đang làm gì đâu. Ký chủ đại đại. Ngươi chuẩn bị làm gì. 114 có chút sờ không được đầu óc. Cảm giác hôm nay liền không có một người biểu hiện bình thường. Mộ Phạn rất kỳ quái. Quý Bạch mặc rất mạnh kỳ quái. Dương Hải Mị thoạt nhìn cũng rất kỳ quái. Hiện giờ Nhan Thế Lương cũng lộ ra cổ quái. Ký chủ đại đại cũng là. Không biết ở mân mê cái gì ta a. Tưởng niệm ca ca. Nhan Bạch chỉ là ở trong đầu hồi phục 114 như vậy một câu. Tùy theo nhẹ nhàng đánh một chút ấn phím. Nàng xâm lấn Nhan Thế Lương di động camera. Bàn phím đánh đi xuống. Trước mặt trên máy tính bày biện ra một bức hình ảnh. Một chương Âu thức xa hoa giường lớn trong phòng nằm hai người. Một cái bộ dáng non nớt. Mặt mày chi gian cùng Nhan Bạch có vài phần tương tự nữ sinh. Một cái khác còn lại là. Dị thường quen thuộc người. Hết chương.